Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 112, không có gì là đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay cũng nhanh chóng kết thúc khi tắt máy. Mọi người đứng trước cửa tạm biệt Nhâu Hồ, Tiểu Ngọc ôm chặt lấy eo của Ôn Thời, luyến tiếc không muốn rời. Hu hu, Tiểu Thời, mình nhất định sẽ dành thời gian đến thăm cậu. Tớ không tin mấy lời nói dối của cậu đâu. Ôn Thời làm vẻ mặt khó chịu, đẩy mặt cô ấy ra. Tin mình đi mà. Dịch Hàn đứng không xa, nhìn hai người họ quấn quýt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu cũng muốn được ôm eo chị ấy, còn đứng đó nhìn gì nữa? Người quản lý của anh đẩy nhẹ anh một cái. Người này không phải là người cậu có thể dây vào đâu. Em có thể lén lút yêu chị ấy, không công khai, yêu thầm cũng được. Dịch Hàn thấp giọng nói, đúng là mơ tưởng quá đẹp. Người quản lý vỗ nhẹ vào đầu anh. Tối qua chẳng phải cậu còn phàn nàn rằng cô ấy trong ngoài bất nhất, sao giờ lại chỉ biết mơ tưởng? Dịch Hàn lườm cô ấy một cái, sau đó lại quay sang nhìn Ôn Thời với vẻ trách móc. Đúng lúc đó, Ôn Thời ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Cô hơi ngẩn người, không hiểu sao cậu lại nhìn mình như vậy. Vừa chạm mắt, Dịch Hàn định bước về phía cô, nhưng người quản lý đã nhanh chóng kéo cậu ta lại, mạnh mẽ nhét cậu vào xe, sau đó quay đầu cười xin lỗi Ôn Thời. Ôn Thời khẽ gật đầu đáp lại, trong lòng nghĩ hai người này chắc chắn có chút vấn đề. Sau khi mọi người đi hết, Ôn Thời và Giang Trì Ấp cũng lên xe, trực tiếp tiến thẳng đến sân bay. Ôn Thời chỉ còn lại hai cảnh quay trong Thiên Khải, một cảnh truyền tiếp và một cảnh cái chết của Ngải Tuyết. Cô dự định sau khi quay xong hai cảnh này sẽ về nhà thăm mẹ. Trên xe, Tiểu Mạnh ngồi ở ghế sau, nói với hai người. Tới sân bay còn khá lâu, hai người ngủ một lát đi. Ôn Thời vô thức ngáp một cái, gật đầu với cậu ấy. Giang Chỉ Ấp đưa chăn cho cô, cẩn thận cảm lạnh, cảm ơn. Ôn Thời nhận lấy chăn, đắp lên người, lại ngáp thêm một cái. Nước mắt làm ướt hàng mi, trông giống như một con vật nhỏ nào đó. Giang Chỉ Ấp nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đưa tay kéo lại chăn cho cô, khẽ nói. Ngủ đi. Ôn Thời nhắm mắt, định chợp mắt một chút, nhưng chiếc điện thoại vứt bên cạnh đột nhiên reo lên. Cô không mở mắt, mò mẫm một lúc mới tìm thấy điện thoại, vô tình chạm màn hình rồi đặt lên tai. Ai về? Là bố đây. Giọng của Ôn Khải Minh vang lên từ điện thoại. Ôn Thời vô cảm. Ồ, một tiếng, có chuyện gì? Ôn Khải Minh giống như một cái súng máy, nói liên tục. Con có biết hôm nay người câu cá với con là chủ tịch của Tinh Hối không? Con nói xem con ngày ngày làm gì, mà đến thôi Mẫn Sinh cũng không nhận ra. Làm sao mà mong chờ? Nghe đến đây, đôi mắt hơi mở của Ôn Thời lóe lên tia lạnh lùng, cô cắt ngang. Vậy nên, bố có điều gì muốn nói thẳng ra không? Con có lấy số liên lạc của ông ấy không? Ôn Khải Minh nói, công ty của chúng ta đang đàm phán hợp tác với Tinh Hối, con giúp giới thiệu một chút. Ôn Thời thậm chí còn chẳng có hứng để cười lạnh, cô thản nhiên đáp. Con không biết ông ta là ai, sao con lại xin số liên lạc của người ta? Con đúng là... Ôn Thời lại ngắt lời ông. Bố không cảm thấy việc chúng ta giữ liên lạc cũng là dư thừa sao? Ý con là gì? Ôn Thời cười nhẹ, không có gì, chúc bố làm việc vui vẻ. Nói xong, cô không để ý đến phản ứng của Ôn Khải Minh, trực tiếp kết thúc cuộc gọi, xóa và chặn số ông một cách gọn gàng. Có một người bố, tốt số, như vậy, đúng là... phúc khí của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời lẩm bẩm chê trách trong lòng, ngáp một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Giang Trì Ấp nhìn cô, trong lòng khẽ thở dài, thực sự không hiểu tại sao bố của Ôn Thời lại đối xử tệ với cô như vậy. Ôn Khải Minh bị cô cúp máy, giận đến mức không chịu được, gọi lại mấy lần nhưng không thể liên lạc được. Ông tức giận rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến phòng làm việc của Ôn Tĩnh Vân. Con gọi điện cho em gái con. Ôn Khải Minh giận dữ nói. Hỏi xem tại sao nó không bắt máy của bố. Ôn Tĩnh Vân đang xem tài liệu ngẩng đầu nhìn ông ta một cái. Rồi lại cúi đầu tiếp tục xem. Bình tĩnh hỏi. Bố gọi điện cho em ấy nói gì? Hôm nay nó không phải đi câu cá với Thôi Mẫn Sinh sao? Bố muốn hỏi nó có lấy được cách liên lạc của ông ấy không? Để giúp bố giới thiệu một chút. Ôn Khải Minh lại tức giận nói. Kết quả là nó không nhận ra người ta. Lại còn không để lại thông tin liên lạc. Ôn Tĩnh Vân lần này không ngẩng đầu. Sau đó thì em ấy không nghe máy. Đúng vậy, thế Thế thì chắc em ấy đã chặn bố rồi. Ôn Tĩnh Vân thản nhiên nói. Ôn Khải Minh sững sờ, lại nhớ đến câu Ôn Thời nói trong điện thoại rằng cách liên lạc của họ cũng thừa thãi. Con bé đang ám chỉ điều này sao? Tính tình càng ngày càng lớn mật. Ông ta bực dọc nói. Chỉ nói có mấy câu thôi mà. Ôn Tĩnh Vân lần này ngẩng đầu lên, nhìn ông. Bố có bao giờ nghĩ rằng, kể cả khi em ấy thực sự có số điện thoại của ông thôi, việc bố hỏi em ấy như vậy có làm khó em ấy không? Con bé có gì mà khó khăn, chẳng phải tất cả đều vì... Ôn Tĩnh Vân không muốn nghe ông ta nói tiếp, giọng trở nên lạnh nhạt. Bố thử nói những lời này với mẹ đi. Nhắc đến Tống Dĩnh, Ôn Khải Minh lập tức im bặt, tức giận trừng mắt nhìn Ôn Tĩnh Vân. Không được nói với mẹ con, vậy bố cũng biết rằng điều này sẽ khiến Ôn Thời và mẹ không vui sao? Ôn Tĩnh Vân xoay xoay cây bút trong tay, cảm thấy hơi bất lực. Ôn Khải Minh cau mày, sau khi nghe câu nói này mới bừng tỉnh, nghĩ lại, ông chỉ vô thức cho rằng Ôn Thời là người nhà họ Ôn, giúp gia đình là điều đương nhiên. Nhưng ông đã quên mất rằng, con bé đã không coi mình là người nhà họ Ôn nữa. Thế giới này không có gì là đương nhiên cả. Ông bóp nhẹ trán, gọi điện cho con bé, bảo nó thêm lại số của bố. Còn nữa, bảo nó có thời gian đến thăm bà nội, đã bao lâu rồi nó không về nhà chính rồi. Nói xong, ông nhận ra giọng mình quá nặng nề, sửa lại. Chỉ bảo, nếu con bé có thời gian thì đến nhà ăn cơm. Ôn Tĩnh Vân gật đầu, con sẽ nói với em ấy, còn em ấy có làm hay không thì lại là chuyện khác. Ở một nơi khác, Ôn Thời và Giang Trì Ấp đã lên máy bay và hạ cánh xuống thành phố Hát. Giang Trì Ấp đi thẳng đến trường quay để quay cảnh đêm. Ôn Thời cũng ghé qua chỗ đạo diễn Chu chào hỏi rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tống Dĩnh lại gửi một đống đồ đến quầy lễ tân. Ôn Thời ôm thùng đồ về phòng, phát hiện bà còn gửi cả thuốc bổ cho Giang Trì Ấp. Khác với hộp quà được gói cẩn thận của cô, thuốc của anh chẳng có bao bì gì, chỉ được gói trong một túi giấy đơn giản, thậm chí còn không có nhãn mác. Đây là cái gì mà lại làm bí ẩn thế này? Ôn Thời thấy lạ nhưng không mở ra xem. Nhớ lại lần trước vào phòng Giang Trì Ấp trong tình huống ngượng ngùng, cô trực tiếp gọi điện cho Tiểu Mạnh để nhờ cậu ấy đưa thuốc cho Giang Trì Ấp. Nghĩ một lúc, cô còn nhét thêm một gói khô bò vào túi giấy. Lần trước khi đi ghi hình, hình như anh chưa ăn thử miếng nào, coi như bù lại cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa định đi tắm thì nhận được điện thoại của Ôn Tĩnh Vân. Anh trai, cô vui vẻ gọi, nghe thấy giọng cười nhẹ nhàng của cô, khóe miệng Ôn Tĩnh Vân cũng cong lên. Anh đơn giản nói về việc hai nghệ sĩ trong studio của cô vừa chấm dứt hợp đồng, rồi chuyển lời của Ôn Khải Minh. Em bận thế này, đến thời gian ở với mẹ còn không có, làm gì có thời gian về nhà chính ăn cơm. Ôn Thời bĩu môi, cô không muốn đi, dù có đến thì bà nội cũng không vui, cả hai bên đều chán ghét nhau. Còn phải cố gượng ép làm gì chứ? Ôn Tĩnh Vân cũng không ép buộc, dù bận thế nào cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Biết rồi mà, Ôn Thời cười nói, vậy khi nào em bớt bận, anh đến ở với em và mẹ một thời gian nhé. Được, cách chương.